Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, Newgate tính áp đảo cường đại. Nhìn xem dâu trắng cái kia Haki bốn phía thân ảnh, rõ ràng hắn liền đứng ở nơi đó, rõ ràng hắn còn không có bất kỳ động tác gì. Nhưng là Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái nhưng như cũ cảm nhận được áp lực lớn lao. Thế giới mạnh nhất nam nhân, hải tặc đỉnh cao cường giả, rốt cục đăng tràng, Newgate, Sengoku nguyên soái ánh mắt nhìn chằm chằm Newgate cái kia thân ảnh cao lớn. Miệng bên trong không tự chủ được nỉ non dưới cái này kinh khủng danh tự. Kho lạp lạp lạp. Con của ta nhìn nhận lấy các ngươi chiếu cố thật tốt đâu. Newgate nhìn về phía quỳ gối Sengoku bên người ấy. Khóe môi nhếch lên ý cười mở miệng nói ra. Hơi hơi dừng một chút. Newgate lần nữa cao giọng mở miệng nói. Ta mến yêu nhi tử. Ngươi vẫn tốt chứ. Nhẫn nại nữa một hồi. Ây, mà nguyên bản quỳ ở nơi đó ấy cũng đột nhiên liền giãy giụa. Hắn hết sức kích động hét lớn. Lão cha, giờ khắc này, ây hồi tưởng lại hắn cùng Newgate từng ly từng tí. Hồi tưởng lại hắn khi tiến vào thế giới mới không lâu. Liền bị Newgate cho tự mình tìm tới cửa. Liền bị Newgate cưỡng ép bắt lấy để hắn khi nhi tử sự tình. Ngay từ đầu, ây là cự tuyệt dạng này, mất mặt, chuyện. Hắn dù sao cũng là cái mạnh nhất người mới. Không thể ngươi nói để cho ta làm con trai. Ta liền làm con trai a. Bất quá tại Newgate trên thuyền. Ây kinh đã trải qua rất nhiều. Vô số lần ám sát Newgate. Vô số lần bị Newgate đánh bại. Thẳng đến có một ngày. Marco hảo huynh đệ này đối với hắn nói ra cái kia lời nói. Vì cái gì? Giống các ngươi cường đại như vậy người. Sẽ gọi hắn, lão cha, đâu? Ngay lúc đó ấy rất là không thể lý giải Marco hành vi của bọn hắn. Vì thế phát ra chất vấn. Bất quá Marco trả lời lại rất đơn giản. Đơn giản đến làm cho người cảm thấy có chút ngu xuẩn. Bởi vì hắn gọi chúng ta nhi tử. A, Marco lúc ấy mở miệng cười nói ra. Nụ cười trên mặt hắn là nhẹ nhàng như vậy cùng chân thành tha thiết. Đánh chúng ấy tâm phòng. Từ vừa mới bắt đầu, ấy liền chưa từng có trải nghiệm qua thân là con của người, tư vị. Hắn từ nhỏ đã phụ mẫu đều mất, đã trải qua rất nhiều Roger mang cho hắn thống khổ. Hắn tiếp xúc tất cả mọi người là hy vọng Roger hài tử đi chết. Không người nào nguyện ý để hắn còn sống. Tựa hồ hắn còn sống liền là tội nghiệt. Chúng ta là hải tặc. Trên thế giới này rất làm người ta không thích. Tất cả mọi người cảm thấy chúng ta là một đám việc ác bất tận hỗn đàn. Bởi vậy rất vui vẻ a. Có người có thể nhận nhưng chúng ta. Đem chúng ta coi như là người nhà. Dù là vẻn vẹn một cái xưng hô mà thôi. Lão cha, cho chúng ta dung thân chỗ không phải sao? Marco mở miệng cười nói ra. Dung thân chỗ, lúc có. Không có người sẽ để ý loại này tựa hồ đương nhiên tồn tại ở bên cạnh mình đồ vật. Nhưng không có dung thân chỗ người không thể nghi ngờ là rất thống khổ. Cũng là rất truy cầu cùng hướng tới loại vật này. Năm đó Luchi liền vẻn vẹn bởi vì không có dung thân chỗ mới có thể lấy dũng khí đi gặp tựa như sát thần một. Dạng phá hủy Whiskey Peak Gromas. Cuối cùng cũng là bởi vì tại Gromas trên thân tìm được dung thân chỗ mới sẽ cùng theo Gromas. Không rời không bỏ đi cho tới hôm nay. Cũng chính bởi vì câu nói này. Để A gia nhập Newgate băng hải tặc. Trở thành con của hắn. Hiện nay cũng bởi vì hắn. Để băng hải tặc dâu trắng xa vào đến như thế trong cảnh địa. Ta là Roger nhi tử. Coi như biết loại chuyện này. Ngươi cũng có thể tiếp nhận sao? Tại Newgate trong khoang thuyền, ấy lấy dũng khí, đối Newgate thẳng thắn thân thế của mình. Kho lạp lạp lạp a, ta cho là ngươi hơn nửa đêm chạy vào muốn nói với ta dạng gì đại sự đâu. Nguyên lai liền là như thế lớn bằng hạt vừng việc nhỏ sao? ngươi cùng lão tử ngươi tính cách ngược lại là không có chút nào giống nhau mà. Newgate lúc ấy treo truyền nước, vẫn như cũ rượu không rời tay mở miệng nói ra. Thái độ của hắn là như vậy, chẳng hề để ý. Tựa hồ ấy là ai nhi tử cũng không đáng kể. Các ngươi trước kia là địch nhân a? Ta là ngươi địch nhân nhi tử. Ngươi không có ý định đuổi ta đi sao? Ấy hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Vô luận là ai, đều là biển cả nhi tử. Ấy, lão tử thế nhưng là dâu trắng. Ngươi cũng quá coi thường ta đi. Newgate mười phần haki mở miệng nói ra. Ngày đó, ấy ghen chính đối Newgate cảm mến. Vô cùng đơn giản, không có quá nhiều cảm động cố sự. Chỉ là khâm phục lấy Newgate khí độ cùng độ lượng. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, ấy ở trong lòng lập xuống lời thề. Muốn để Newgate xưng vương, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Newgate cờ xí. Hắn muốn lấy dâu trắng làm vinh. Khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Tại hắn trở thành nhị phiên đội đội trưởng sau không bao lâu. Một cái vũ nhục toàn bộ băng hải tặc dâu trắng. Một cái lệnh Newgate mặt mũi mất hết người xuất hiện. Mark Sandetic, chỉ có lần này được rồi. Ây! Lần này ta có dự cảm không tốt. Newgate lúc ấy sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra. Hắn thụ ngươi mấy chục năm chiếu cố. Tại để ngươi mất hết thể diện. Uy nghiêm mất hết sau liền trốn a. Thân là ngươi dưới cờ đội trưởng. Thân là nhi tử. Phụ thân anh danh bị hao tổn. Ta làm sao có thể thờ ơ. Tích là bộ hạ của ta. Không thể phát hiện hắn lòng lang dạ thú là ta khuyết điểm. Ta muốn cùng hắn đi làm cái kết thúc. Ây rất là kích động mở miệng nói ra. Sau đó hắn rời đi Newgate thuyền. Đi đuổi bắt cái kia mới bắt đầu tự xưng, dâu đen, nam nhân. Đó cũng là hắn cuối cùng cùng Newgate gặp mặt. Hiện nay, thời gian qua đi lâu như vậy. Hai cha con này rốt cục lại gặp mặt. Chỉ bất quá cảnh tượng này nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy tiếc nuối. Nghĩ đến bởi vì chính mình, đem tự mình lão cha cùng nhiều như vậy huynh đệ đều cuốn vào đến cái này tàn khốc địa ngục trong. Chiến tranh đi, ây chân lòng liền quặn đau không kềm chế được. Hắn dùng đầu chống đỡ tại tử hình đài bên trên, chảy nước mắt hét lớn. Vì cái gì? Tại sao lại muốn tới cứu ta? Rõ ràng là ta cuồng vọng tự đại, không nhìn lão cha cùng mọi người đối ta lời khuyên. Mình chạy ra, rõ ràng là ta tự tiện hành động, mới có thể rơi vào đến mức độ này. Vì cái gì còn muốn tới cứu ta a? Để cho ta tự sinh tự diệt không phải tốt sao? Nhìn xem ây quỳ ngã vào nơi đó. Thống hổ nói đây hết thảy. Newgate trong lòng cũng là có chút vui mừng. Trải qua lần này gặp trắc trở, ấy cũng đã trưởng thành rất nhiều a. Nếu như đem vị trí của mình giao cho hắn, mình cũng có thể hài lòng rời đi a. Chung quy là có chút già a. Không đúng, là ta bảo ngươi đi. Ấy, Newgate ca có chút dương lên, nói ra câu nói này, nhi tử vì phụ thân tôn nghiêm cùng vinh quang mà sa vào đến trong nguy hiểm. Thân vì phụ thân hắn, lại làm sao có thể để con của mình một mình nhận gánh trách nhiệm này đâu. Gạt người, đừng nói dối, là chính ta. Ây khi nghe thấy Newgate lời nói về sau, lập tức phản bác, nhưng là Newgate căn bản cũng không quản hắn nói nhiều như vậy, nói nhảm. Mà là trực tiếp quay đầu đối bên người Marco nói ra. Marco, là ta kêu hắn đi không sai à. Marco cùng Newgate pha trộn đã nhiều năm như vậy. Đối với Newgate nhất cử nhất động, hắn đều quen thuộc ghê gớm. Bởi vậy khi nghe thấy tự mình lão cha lời nói về sau, Marco cũng lộ ra một vòng ăn ý tiếu dung. Sau đó hai tay ôm tại trước ngực, đứng ở thuyền xuôi theo bên cạnh, mở miệng mười phần haki nói ra. Không sai, ta cũng nghe thấy, là lão cha gọi ngươi đi. Ây, xem ra ngươi trên biển cả chịu không ít khổ đầu a. Bất quá tại mảnh này trên đại dương bao la, tất cả mọi người hẳn phải biết, đối đồng bọn của chúng ta xuất thủ, sẽ có dạng gì hậu quả. Chờ coi đi, ây. những cái kia tổn thương ngươi người, đừng mơ có ai sống. Chúng ta cái này đem ngươi cứu ra, xử lý cái này đáng chết hải quân bản bộ. Marco làm Newgate trên thuyền nhất phiên đội đội trưởng, cũng được công nhận thuyền phó. Lời của hắn tuyệt dưới đại đa số tình huống liền trực tiếp đại biểu Newgate ý chí. Bởi vậy tại hắn nói xong lời nói này về sau, vô luận là trên thuyền đám đội trưởng hay là tại bến cảng bên ngoài đám thuyền trưởng bọn họ, tất cả đều bạo phát ra một cỗ hải tặc mới có khí thế. Cái kia chính là không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, không kiêng nể gì cả, mà xem như mạnh nhất băng hải tặc. Bọn hắn hiển nhiên là có được loại này vốn liếng. Trong lúc nhất thời, hải tặc khí thế đại thịnh, không kém chút nào cái kia hải quân chính nghĩa tất thắng. Ngồi tại tử hình đài phía dưới hải quân sức chiến đấu cao nhất, ba vị các đại tướng nhìn xem khí thế như hồng hải tặc nhóm, biểu lộ cũng là các có khác biệt. A kéo kéo, thật sự là nghênh đón một đám tên phiền toái a. Kuzan nhìn xem một màn này có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái khác đều không dùng, đem bọn hắn toàn đều ở nơi này tiêu diệt rơi mới là đúng lý. Sakazuki đè thấp mình vành nón, mười phần thiết huyết mở miệng nói ra. Thật là khiến người có chút không thoải mái a. Borsalino nhìn xem những cái kia phách lối hải tặc cũng là như thế nói ra. Cùng lúc đó, Newgate đem cánh tay của mình nhẹ nhàng vừa nhấc, sau đó dưới trướng hắn hải tặc nhóm đều dừng lại lời của mình, chờ tự mình lão cha mệnh lệnh. Bất quá Newgate cũng không có truyền đạt cái gì thuyền trưởng mệnh lệnh, mà là đem trong tay đại quan đao hướng bên người bỗng nhiên một xúc, đứng ở bên người, tiếp lấy hắn khóe miệng một phát, lộ ra một vòng haki tiếu dung, đem cơ bắp căng đầy không hề giống hơn 70 tuổi lão nhân hai tay nhanh chóng giao nhau ở trước ngực, thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, bày ra mình cái kia mang tính tiêu chí tư thái. Nhìn xem một màn này, không chỉ là Sengoku nguyên soái bọn hắn những này hải quân các đại lão biểu lộ biến nghiêm túc, liền ngay cả Gromas cũng đều thu liễm lại nụ cười của mình, gắt gao tập trung vào Newgate. Thế giới mạnh nhất nam nhân muốn xuất thủ sao? Gromas có chút mong đợi nỉ non nói, mà Newgate cũng không có để hắn thất vọng. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục tình huống dưới, hắn bỗng nhiên đem giao nhau tại ngực trước hai tay hướng phía hai bên trái phải trong hư không đập ra ngoài, quyền ảnh những nơi đi qua, không gian vỡ vụn. Một quyền phía dưới, toàn bộ Marineford cũng bắt đầu run rẩy lên, không gian đều phẳng phất vặn vẹo gãy chồng ở cùng nhau. Chấn động dưới biển, Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu, phẳng phất là để ấn chứng Gromas lời nói. Một giây sau, bao vây toàn bộ Marineford biển động đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một khi để cái này biển động rơi xuống, 100.000 hải quân, đừng nói giỡn, có thể có 10.000 hải quân còn có thể đứng ở trên quảng trường này. Liền là chính nghĩa kỳ tích, đây chính là mạnh nhất nam nhân. Ở trước mặt của hắn, chỉ có đỉnh cấp cao thủ mới có tư cách khai chiến. Biển cả biến sóng cả mãnh liệt, bầu trời cũng che lấp xuống dưới, mây đen bắt đầu đè thấp độ cao của chính mình. Marineford cái này chính nghĩa thành lũy, nghênh đón tới trên biển vương giả đợt thứ nhất lửa giận. Lúc này cái này tận thế trang cảnh cũng bị Marineford trực tiếp thiết bị một điểm không rơi xuống, phát ra cho toàn bộ thế giới. Newgate đã thật lâu không có phát huy qua. Đại người đi biển đều biết hắn rất mạnh, nhưng là đối với hắn mạnh đến ngọn nguồn có khái niệm gì? Không có, nhiều lắm là liền là biết hắn có được mạnh nhất danh hào mà thôi. Nhưng là hiện nay, thông qua một màn này, cái kia tính áp đảo cường đại cũng bị hiện ra đi ra. Mới vừa rồi còn đang kêu lấy chính nghĩa tất thắng, những người kia lúc này cũng đều sợ ngây người. Tựa hồ cái kia 100.000 hải quân khi thế rộng rãi bộ dáng cũng không thế nào lợi hại a sao? Cái này chính nghĩa, sẽ không cần thua à. Newgate đăng tràng chiêu thứ nhất, liền cho hải quân một cái cường đại áp lực tâm lý. Nếu như không ai có thể ngăn cản cái này biển động, chiến tranh tại thời khắc này liền có thể nói kết thúc. Nhưng là làm cùng Newgate giao thủ qua không biết bao nhiêu lần Sengoku đại nguyên soái, hắn làm sao lại nghĩ không ra Newgate năng lực sẽ mang đến dạng gì hậu quả đâu. Chỉ gặp hải quân bản bộ đại tướng Kuzan 10 phần ung dung từ ghế ngồi của mình bên trên đứng dậy. Một giây sau, trên mặt đất thứ đó lưu lại một sợi băng chùy, cả người hắn liền đã xuất hiện tại bên trên bầu trời. Thời đại băng hà, Kuzan trên không trung song duỗi tay ra, đại hét lên một tiếng, tiếp lấy cường đại khí đông từ hai cánh tay hắn bên trên mở rộng ra, nhanh chóng xâm nhập đến bao quanh Marineford biển động bên trong. Một giây sau, cái kia vô cùng lãnh triệt khí đông lấy tốc độ cực nhanh lây nhiễm toàn bộ biển động, ngạnh sinh sinh đem biển cả đều cho đông kết, đóng băng I-Block Partisan, Kuzan đông kết hai bên trái phải biển động về sau. Hai tay vẫy một cái, trên không trung ngưng kết ra mấy đạo trường mâu, đâm về phía Newgate. Mà Newgate cũng là tiện tay một quyền, lần nữa đánh nát chung quanh hắn khí quyển cùng không gian. Không chỉ có đem Kuzan, I-Block, Partisan cho đánh nát bấy, liền ngay cả Kuzan bản thân cũng là biến thành một đống vụn băng khối, từ trên bầu trời rơi xuống Nguyệt Nha quân cảng trên mặt biển. Ngay sau đó, cường đại hệ Loza Hihinomi liền đông kết cái này Marineford phụ cận toàn bộ hải vực. Thế giới mạnh nhất nam nhân, vẻn vẹn một kích, liền làm cho hải quân không thể không khiến tọa chấn một đạo phòng tuyến cuối cùng đại tướng xuất. Thủ trước, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?